Việc tiến hành tập 355. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu hóa thành một cơn lốc xoáy quét qua, nhặt hết rác cười mà nói: "Nếu các vị không cần rác thì cho ta hết đi." Anh thường nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, muốn lấy đồ bỏ cũng được, nhưng vấn đề quan trọng hiện giờ là tất cả lâu la giới cảnh giới trường thiên đều phải xéo. Dường như các hạ cũng nằm trong số đó. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm: "Có nhiều cường giả ở đây thì bản thiếu gia cũng chẳng cướp nổi đan dược. Hay để ta đứng một bên quan sát thần uy của các vị, mở mang tầm mắt cũng tốt." Anh Thiều lạnh lùng nói: "Chỉ sợ chưa kịp thấy thần uy thì đã bị chọc mù mắt rồi." Lý Vân Tiêu cười: "Chuyện này thì không cần đại nhân lo. Đại nhân hãy nghĩ cách sảnh lấy thiền vận tạo hóa đan đi, đừng đặt chú ý vào một tiểu lâu la như ta." Mặt của anh Thiều lạnh như băng: "Cướp đan là chuyện của bản đại nhân, tự có quyết định. Nhưng có một lâu la lởn vởn bên cạnh làm bản đại nhân cực kỳ khó chịu." Đột nhiên anh Thiều ra tay, thoát cái đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, năm ngón tay như bóng vuốt chụp thẳng vào ngực hắn. Lý Vân Tiêu đã sớm có phòng bị, giơ trường đón đỡ. Song trường va chạm, đại điện chấn động dữ dội, từng đợt ánh sáng vàng bùng lên quanh thân thể hai người, linh áp khủng bố khiến không gian chao đảo, lực lượng tương đương nhau. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn, đặc biệt là Ba Cẩn, Nguyên Cơ, Mạnh Trác và Chu Quân đang đứng ngoài cửa điện. Bốn người đều biến sắc mặt. Cơ thể của Lý Vân Tiêu tỏa ra từng luồng sáng vàng rực rỡ. Dù lực lượng ngang nhau, nhưng hắn nổi bật một cách kỳ lạ. Chu Quân thì thào thất thanh: "Mục Tinh đại nhân, đại nhân cùng người này vào đến đan lâu, có biết lai lịch hay không?" Mục Tinh gật đầu: "Biết một chút nhưng không rõ. Người này sở hữu giới thần bi." Mục Tinh vốn định giấu chuyện này, chờ về đảo Huyền Ly sẽ trực tiếp bẩm báo cho đảo chủ Diệp Kình Vũ, nhưng nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định nói ra. Mạnh Trác và Chu Quân giật mình kêu lên: "Cái gì?" Hai người không kìm được thất thố khiến mọi người trong điện chú ý. Mạnh Trác và Chu Quân biết mình thất lễ, khẽ hừ một tiếng rồi mím môi. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đầy kinh ngạc và phức tạp. Lúc này trong điện, anh Thiều cũng kinh hoàng, tức giận và giật mình. Tuy đối phương chỉ có tu vi quy chân thần cảnh, nhưng lại có thể đỡ được một kích của lão mà không hề yếu thế. Anh Thiều nhìn Lý Vân Tiêu thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói: "Người đã mở đủ bát môn, thân thể thành thánh." Lý Vân Tiêu cười: "May mắn là thân thể thành thánh, trong mắt cũng được rèn luyện, nếu không thì đã bị thần uy của đại nhân chọc mù từ lâu rồi." Anh Thiều bực bội hừ lạnh: "Nếu là thân thể thành thánh thì có tư cách ở lại." Linh áp giữa hai người đột ngột bùng nổ, cả hai cùng lùi lại. Lúc này Nguyên Cơ mới hiểu tại sao trước đó Ba Cẩn không chịu hợp tác đánh chết người này, thì ra là thần thể đại thành, thần thể thành thánh. Nguyên Cơ thầm thở dài: "Hiện giờ những người còn lại trong điện đều có tư cách cướp đan, vấn đề là phân phối thế nào đây?" Mọi ánh mắt đổ dồn về phía kim lồ dưới đất, không ai dám bước lên trước chạm vào. Nếu không sẽ trở thành mục tiêu của cả đám, kết cục của Quách Dương vẫn còn nguyên đó. Anh Thiều đảo mắt nhìn về phía Mạch, lạnh giọng: "Thiên vận tạo hoa đan này là do tiền bối nhân tộc luyện ra, sao có thể để dị tộc lấy đi? Các vị có đồng ý hợp tác với ta trục xuất yêu tộc đi không?" Mạch biến sắc, lửa giận bừng bừng, trừng mắt quát: "Người muốn chết à?" Anh Thiều bị sát khí của Mạch làm cho lùi nửa bước theo phản xạ. Anh Thiều nhìn quanh rồi lớn tiếng: "Chẳng lẽ các người vui vẻ khi thấy yêu tộc xen vào tranh đoạt đan dược?" Ba Cẩn, Nguyên Cơ đều thầm giật mình. Thực lực của yêu tộc này dường như còn trên cả họ, sát khí rất nặng. Lục Trường thấy hắn một trường đánh bay Quách Dương, đã biết là người không đơn giản. Từ đầu là đối tượng khiến họ dè chừng. Nguyên Cơ đứng bên cạnh anh Thiểu liền nói: "Ta thấy lời của anh Thiểu huynh có lý đấy. Khí thế hùng mạnh, đỉnh ngưỡng uy áp của Mạch." Ba Cẩn cũng bước lên, đứng cùng hai người. "Còn hai vị thì sao?" Anh Thiều nhìn Cố Thanh Thanh và Lý Vân Tiêu. "Chẳng lẽ hai vị nhẫn tâm để thần vật tiền bối để lại rơi vào tay dị tộc?" Cố Thanh Thanh cười khúc khích nhìn Lý Vân Tiêu: "Người nói xem chúng ta nên làm sao?" Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Tuy công nhận quan điểm của đại nhân, nhưng bậc đắc sĩ thực lực có hạn, Thôi thì không tham gia, mấy vị đại nhân cứ chơi với yêu tộc đi. Dù Bạch Từng tuyên bố sẽ nghe theo hắn 10 năm, nhưng hiện ra thái độ muốn tranh đoạt thiên vận tạo hoa đạt. Lý Vân Tiêu không thể giúp, cả cũng có cướp đan dược, cũng không thể đứng về phía anh Thiểu đối phó với Mạch, trung lập là lựa chọn tốt nhất. Cô Thanh Thanh cũng cười, nói đúng, ta công nhận quan điểm của Lý Vân Tiêu, còn có lòng nhưng không có sức. Ba người anh Thiểu vô cùng bất mãn, Viện Cử trách, hai người muốn để chúng ta tranh nhau rồi ngư ông đắc lợi à? Lý Vân Tiêu nhướng mày, tuy các người nói sao cũng được, chẳng lẽ chúng ta không có quyền làm chủ bản thân? Nguyên Cơ đại nhân, đừng quên chuyện tổn thương ta trước đó, đến giờ vẫn chưa bồi thường, ta sẽ không quên đâu. Mặt của Nguyên Cơ sa sầm xuống, cực kỳ bực bội, không biết phải nói gì, chỉ im lặng. Anh Thiểu nhìn ra ngoài điện cao giọng, ba vị đại nhân, chẳng lẽ các người thấy yêu tộc hoành hành mà không làm gì? Chủ quân cười khẩy, nực cười, cướp đàn liên quan gì đến chúng ta? Ba người anh Thiểu vô cùng khó chịu, không phải vì ba người không hợp sức bắt được Mạch, mà là do thực lực của Mạch quá mạnh. Thêm một người là bớt một phần sức, giữ lại cơ hội cướp đan dược cho chính mình. Hiện tại ba người Đào Huyền Ly, Lý Vân Tiêu và cô Thanh Thanh đều đứng ngoài quan sát. Nếu ba người anh Thiểu lao vào đánh giết đến kiệt sức thì sẽ rất nguy hiểm. Anh Thiểu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không dám ra tay với Mạch, vất tay dừng chiến. Nếu các người không quan tâm thì ta cũng chẳng cần lo. Mạch hư lạnh thu lại khí thế, cả không ngu gì mà khiêu khích ba cường giả trưởng thiên cảnh. Nguyên Cơ cười cười mà nói, nếu các vị không muốn đuổi vị yêu tộc này đi thì cũng không sao, hiện tại chỉ còn lại 9 người đủ tư cách cướp đàn, nhưng theo ta, kẻ địch lớn nhất của chúng ta e rằng là ba người Đào Huyền Ly đang giả bộ đứng ngoài cuộc. Ta dám chắc nếu ai cướp được đan, ba người này sẽ lập tức ra tay. Mạnh Trác và Chu Quân đứng trước cửa điện lập tức biến sắc. Chu Quân quát lớn, Nguyên Cơ, quyết định mượn tay mọi người đối phó chúng ta sao? Nguyên Cơ cười khẩy, nếu ba vị thật sự không có ý đó thì dù ta có lợi hại đến mấy cũng không thể thuyết phục được ai. Ở đây không ai ngu, ai cũng biết ba vị muốn làm chim sẻ ngồi chờ đợi phục hồi rồi đắc lợi, ai mà không hiểu chứ. Anh Thiểu cũng lên tiếng, đúng vậy, ba vị đến từ Đảo Huyền Ly đứng chắn trước cửa khiến chúng ta rất bất an, mời ba vị đại nhân nhanh chóng rời đi cho. Mạnh Trác lạnh lùng nói, cấm chế đế đàn cung là do hai chúng ta tốn hào công sức mới mở ra, dựa vào đâu mà các ngươi đòi đuổi chúng ta đi? Bàn về thực lực và tư cách, các ngươi là cái thá gì? Mạnh Trác và Chu Quân cực kỳ bực tức, trong lòng thầm chửi, đúng là bọn họ muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi, nhưng không ngờ lại nhanh chóng trở thành mục tiêu bị bài trừ. Nghĩ lại thì cũng đúng, nhưng người có mặt ở đây ai chẳng là cáo già, sao có thể để người khác nhặt của rơi? Nguyên Cơ cười to, chúng ta có thực lực hay tư cách hay không, không cần các ngươi bận tâm. Việc của các ngươi là cút đi càng sớm càng tốt. Nguyên Cơ quay sang nhìn Lý Vân Tiêu và Cố Thanh Thanh lại hỏi, lần này hai vị sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ? Lý Vân Tiêu híp mắt cười tươi, lần này ta đồng ý, hết sức ủng hộ. Nếu đuổi được ba người Đào Huyền Ly thì chỉ còn lại ba người phe anh Thiểu, không đáng lo. Lý Vân Tiêu còn nắm chắc rất lớn trong việc đoạt đan, lúc đó chỉ còn lại Mạch và Cố Thanh Thanh là biến số. Mạch thể hiện rõ ý muốn cướp đan, còn Cố Thanh Thanh tuy đang kết mình với Lý Vân Tiêu, nhưng nàng thật sự nghĩ gì trong lòng thì cũng khó đoán lắm. Thiên vận tạo hóa đan có sức hấp dẫn đủ để khiến bất kỳ ai thay đổi ý định. Mặt của Mạnh Trác và Chu Quân tối sầm, nếu cả 6 người trong điện đều nhằm vào họ thì họ không còn cách nào ở lại đây, nhất là khi Lý Vân Tiêu nắm giữ giới thần bi, thân phận trở nên cực kỳ đặc biệt, khiến cho Mạnh Trác và Chu Quân không muốn đối đầu với hắn. Chu Quân trầm giọng nói, cho dù đuổi ba người chúng ta đi, cả người có bao nhiêu phần nắm chắc là cướp được đan dược, cuối cùng vẫn chỉ là một đống xác chết. Theo ta thấy, nên chọn cách công bằng nhất, rút thăm vụ quyết, ai thắng thì được đan, như vậy sẽ giảm bớt tổn thất và ai cũng tâm phục khẩu phục. Nguyên Cơ nói, cách đó đúng là không tệ, nhưng người tham gia phụ quyết càng ít càng tốt. Nguyên Cơ nhìn khắp mọi người trong điện, chờ chúng ta khu trục ba người Đào Huyền Ly xong rồi lại quyết định bằng phụ quyết có được không? Anh Thiều và ba Cẩn phát lên cười đồng ý. Cách này rất hay. Chu Quân giận dữ quát lớn: "Nguyên Cơ, người muốn chết à? Dù hôm nay có cướp được đàn hay không, ta cũng phải xử lý người trước." Sắc mặt của hắn đen như đít nổi. Không khí bùng nổ, một dòng khí lưu xoáy mạnh mẽ lao thẳng về phía Nguyên Cơ. Nguyên Cơ giật mình, lập tức lùi lại, nhưng khí xoáy như giỏi bám trong xương, không cách nào thoát ra được. Nguyên Cơ vận công đánh trong một trường, xích toan trưởng. Hai luồng lực lượng va chạm bùng nổ, cuốn cả hai người vào trong. Hai bóng người lao vào nhau như gió lốc, trước mắt đã đánh nhau loạn xạ. Các luồng kinh khí hóa thành từng vòng năng lượng quét tán khắp nơi. Mọi người trong điện lập tức tản ra hai bên, vừa xem cuộc chiến vừa canh chừng kim lô nằm trên mặt đất để phòng bị chấn động vỡ nát. Chiếc kim lô trên mặt đất bị nguyên lực khuấy động rung bần bật, trông vô cùng nguy hiểm, nhưng không ai dám lại gần nhặt lên. Chu Quân lần này thật sự quyết tâm giết chết Nguyên Cơ, không còn quan tâm đến việc đoạn đan, toàn lực xuất chiêu không chút nương tay. Nguyên Cơ vừa kinh hãi vừa tức giận, lớn tiếng kêu cứu: "Mau giúp ta!" Chu Quân điên cuồng tấn công, Nguyên Cơ chỉ có thể phòng ngự, rơi vào thế hạ phong. Anh thều cười lớn: "Nguyên Cơ đại nhân cứ yên tâm, có chúng ta ở đây, hai người đảo huyền ly còn lại tuyệt đối không dám nhúng tay vào. Chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn mặc kệ đâu." Lời này chẳng khác gì: "Người cứ yên tâm đấu tay đôi đi, đối phương sẽ không xen vào, chúng ta cũng vậy." Mọi người trong điện đều có chung một suy nghĩ, tốt nhất là hai người đó đồng quy vu tận. "Đám tiểu nhân tồi tệ, các người đã quên minh ước ban nãy sao?" Nguyên Cơ chửi ầm lên. Rõ ràng đã nói là cùng nhau khu trục người đảo huyền đi, vậy bao giờ để một mình ta ra trận còn tín nghĩa gì nữa? Anh Tiêu và Ma Cẩn xấu hổ cúi đầu giả vờ không nghe thấy. Lý Vân Tiêu và Cố Thanh Thanh thì cười tủm tỉm vui vẻ đứng xem kịch hay. Chu Quân cười khẩy châm chọc: "Giờ đây là chuyện riêng giữa đảo huyền ly và ngươi, chẳng liên quan gì đến việc cướp đan. Dĩ nhiên không ai giúp người hết, chẳng lẽ chỉ vì từng kết minh mà họ phải đứng ra chắn thủ riêng cho ngươi sao?" "Ồ, thì ra là thủ riêng à?" Anh Thiều làm ra vẻ ngạc nhiên lớn tiếng: "Nguyên Cơ đại nhân đúng là không có lòng nhân, muốn lợi dụng chúng ta làm đá chắn, sao ta lại quen được một kẻ tiểu nhân hèn hạ như ngươi chứ?" Bác Cần ngửa đầu cười lớn: "Nguyên Cơ, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Trước kia ngươi đánh lén ta, suýt chút nữa giết chết ta. Nhưng chuyện cũ đã qua, ta không có phải loại người ghi hận. Hôm nay ta lấy đức báo oán, không so đó nữa. Nhưng người muốn ta thay ngươi chắn thù riêng, đừng có mơ." Nguyên Cơ tức đến nỗi muốn phun máu, nhưng trước thế công dồn dập của Chu Quân, nó không có thời gian để chửi bới, chỉ lo chống đỡ rất vất vả. Nguyên Cơ vốn dĩ cho rằng thực lực giữa hai người ngang nhau, nếu thật sự giao chiến, trong thời gian ngắn sẽ khó phần thắng bại. Nhưng nếu dốc toàn lực thì chắc chắn cả hai sẽ bị thương, không còn hy vọng đoạt được thiên vận tạo hóa đàn được. Vì vậy lão hoàn toàn không muốn đánh, cố gắng né tránh. Nhưng Chu Quân như điên như dại, càng đánh càng ác. Nguyên Cơ muốn dẫn họa đồng lục, chạy loạn khắp nơi. Nhưng người xung quanh đều là cáo giả, đã sớm cười lạnh tránh xa. Nguyên Cơ gầm lên: "Chết tiệt!" Rồi bất ngờ lao về phía kim lô nằm giữa đại điện. Mọi người lập tức cảnh giác, còn người co rút lại. Ai cũng nhìn ra ý đồ của Nguyên Cơ là muốn dẫn họa về phía thiên vận tạo hóa đan. Mạch cười khẩy: "Càn rỡ, đan này là thần vật, làm sao có thể bị ngươi lợi dụng?" Một luồng huyết quang lóe lên, Mạch xuất hiện phía trên kim lô, tung một trường đánh về phía Nguyên Cơ, vẫn hết toàn lực muốn lấy mạng hắn. Chủ quần mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, thấy có người chặn phía trước, hắn lập tức hai tay chắp lại, tung ra trường ấn. Lửa bùng lên hóa thành hàng chục luồng hồng quang như bão táp mưa xa, bao phủ toàn thân của Nguyên Cơ. Cả trước lẫn sau đều bị tấn công, Nguyên Cơ trợn to mắt, không kịp phản ứng, rơi vào hiểm cảnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Cơ há to miệng thét lên một tiếng, mặt đất trung chuyển dữ dội. Sóng gầm hóa thành từng tầng ánh sáng trắng lan rộng khắp nơi như là sóng gợn dày đặc. Thân thể Nguyên Cơ bắt đầu biến hóa, làn da mọc lông tơ, khuôn mặt trở nên dữ tợn như dã thú, tay cầm một cây lang nha bổng màu vàng giơ cao vung mạnh. "Yêu quá!" Mọi người kinh hãi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Võ giả mang huyết mạch yêu tộc khi bước vào trạng thái yêu hóa sẽ có lực lượng thiên phú mạnh hơn nhân loại bình thường. Nhưng thiên đạo công bằng, mỗi chủng tộc đều có điểm mạnh và điểm yếu. Nhân loại mang huyết yêu tộc thì thì lực lượng mạnh hơn, nhưng lại bị yêu khí xâm nhiễm, khả năng lĩnh ngộ thiên đạo yếu kém hơn nhiều. Vì vậy tuy yêu tộc có lực lượng cực mạnh, nhưng rất hiếm có võ giả đạt đến đỉnh cao. Hiện tại toàn thân của Nguyên Cơ đầy lông tơ, khuôn mặt trở nên quái dị, hai tay cầm gậy, khí thế uy phong lẫm liệt, hơi thở tỏa ra từng người nguyên cơ làm nguyên lực thuần túy, dường như đã hoàn toàn tẩy sạch yêu khí. Lực lượng khủng bố va chạm dữ dội, lớp phòng ngự bằng sóng âm bị ánh sáng phá vỡ trước tiên, máu và lửa tung tóe. Trên bầu trời hiện ra một thái cực ngư đơn giản ép thẳng xuống người nguyên cơ. Nguyên cơ lại giơ lang nha bổng lên, trên bầu trời hiện ra ảo ảnh của một cây gậy to gấp chục lần đập mạnh xuống. Thái cực ngư ngừng tụ từ máu và lửa bị đánh tan. Một đùng độn quang từ bên trong bắn ra xa mấy chục trượng, biến thành hình người. Nguyên Cơ ngoái đầu nhìn dư âm của đòn đánh, trong lòng thầm sợ hãi, sắc mặt trắng bệch tràn đầy giận dữ và thù hận. Mạch Thúc Trưởng Phong lại lạnh lùng nói: "Ta không quan tâm ngươi làm gì, nhưng nếu muốn nhúng tay vào thiên vận tạo hóa đàn thì đừng trách ta không khách giáo." Trong lòng của Mạch khát khao đối với thần đan mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Mặt của Nguyên Cơ tái nhợt như tờ giấy, mí môi không nói gì, ánh mắt đầy vẻ ác độc. Toàn thân của hắn run rẩy, cảm giác nguy hiểm lan khắp cơ thể như cái chết đang đến gần. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, Nguyên Cơ mới lại cảm nhận được nỗi sợ hãi này. Lỗ chân lông toàn thân mở to, hơi thở nguyên lực thay đổi rõ rệt. Không hề quay đầu lại, Nguyên Cơ vùng lăng nhà bổng đánh mạnh về phía sau. Một luồng sát khí chết chóc đang tới gần từ phía sau. Lăng nhà bổng lập tức va vào chiến đao màu vàng. Hai bóng binh khí va chạm dữ dội, phát ra từng đợt sóng vàng khuếch tán. Người Nguyên Cơ đứng yên không nhúc nhích, trái lại kẻ cầm đao bị đánh văng ra, vượt xa cả trăm trượng trên không trung, rồi đập vào tường cung điện, phát ra tiếng động lớn. Người, lực lượng của ngươi. Kẻ cầm đao chính là Ba Cận, hắn hoảng hốt thét to: "Hư cực thần cảnh." Vừa rồi trong khoảnh khắc sinh tử, Nguyên Cơ bộc phát ra lực lượng hư cực thần cảnh. Tuy chỉ kéo dài trong một giây, nhưng cũng đủ khiến Ba Cận trọng thương. Nguyên Cơ thở sốc, nhìn chằm chằm vào Ba Cận, lạnh lùng nói: "Chẳng phải ngươi vừa nói chuyện cũ đã qua, không truy cứu nữa sao? Vậy tại sao còn đánh lén ta?" Ba Cận biến sắc, hơi sợ hãi, hừ nhầm một tiếng: "Vừa rồi là chuyện của vừa rồi, hiện tại là hiện tại. Trên đời này làm gì có điều gì vĩnh viễn, mọi thứ đều có thời hạn hiệu lực. Vừa rồi đã qua, ta muốn truy cứu quá khứ, đổ xúc sinh." Nguyên Cơ tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, ánh mắt oán độc như muốn lột da rút gần Ba Cận. Ba Cận giơ chén đào che trước mặt, cảnh giác nói: "Tuy người vừa xông vào hư cực thân cảnh, nhưng có lẽ chỉ là giữ được vài giây, dường ngươi lại bị thương, muốn giết ta chẳng khác gì người si nói mộng. Tốt nhất là lo giữ mạng của mình đi." Hắn thực sự sợ Nguyên Cơ phát cuồng rượt theo đánh. Chu Quân lên tiếng: "Chà chà, đúng là một cảnh tượng bi thảm." Chu Quân tỏ ra đồng tình: "Tuy ta căm ghét ngươi, nhưng điều ta ghét nhất trên đời là kẻ đánh lén sau lưng. Nếu người muốn giết kẻ đó, ta tạm thời sẽ không ra tay, cho người cơ hội." Ba Cận kinh ngạc kêu lên: "Cái gì?" Hắn trợn to mắt nhìn Chu Quân: "Chu Quân đại nhân, ngài nói vậy thật quá đáng." Chu Quân cười nhạt khoanh tay trước ngực: "Kẻ đánh lén thì không thể tha thứ." Nguyên Cơ bỗng phá lên cười: Ánh mắt của lão quét qua mấy người, khuôn mặt vặn vẹo gằn giọng: "Đừng tưởng ta không biết các người nghĩ gì. Ai trong các ngươi mà không mong ta chết đi để bớt đi một kẻ địch? Còn Chu Quân, lời ngươi nói nghe thật nực cười. Ngươi chỉ muốn ta lưỡng bại câu thường với xúc sinh Ba Cần rồi mới xử lý ta. Một cây ấu trĩ như vậy mà nghĩ có thể lừa được ta sao?" Mặt Chu Quân đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, hư mạnh: "Tùy ngươi, muốn chết sớm cũng được." Khóe môi của Nguyên Cơ cong lên đầy giễu cợt: "Một người của đạo huyền ly mà lại nói ra những câu còn nít như thế, thật khiến người ta thấy xấu hổ thay cho ngươi." Nguyên Cơ cười lạnh: "Giết ta? Trong số các ngươi ai có bản lĩnh ấy? Đừng ra cho ta xem nào. Dù ta chỉ giữ được mấy giây ở hư cực thần cảnh, nhưng nếu liều mạng tung ra một kích, vẫn đủ chém đầu chó của các người. Không tin thì thử xem." Sắc vẻ của Nguyên Cơ lúc này hơi điên cuồng, cảm xúc bùng nổ, cộng với uy thế của lực lượng hư cực thần cảnh khiến ai nấy đều e ngại, không dám bước lên. Anh Thiệu đột nhiên vỗ tay bốp bốp, nghiêm nghị nói: "Nguyên Cơ huynh quả nhiên hào khí ngút trời, không hổ là người cùng lớp với ta. lão phu nguyện cùng tiến cùng lùi với huynh. Nghe xong, anh Thiệu cảm thấy lời nói đó rất hợp lý. Trước khi có ai chịu tự hy sinh, nếu không muốn giết Nguyên Cơ là điều vô cùng khó. Thế là ông ta quyết định đứng về phía Nguyên Cơ. Nguyên Cơ phun nước miếng, mắng to. Ta nhổ vào, cùng tiến cùng lùi cái khỉ mốc gì, đồ vô sỉ. Ý tưởng đối phó đảo Huyền Ly là do anh Thiệu đề xuất, giờ kết quả lại làm mình Nguyên Cơ đơn thần độc mã chiến đấu. Nghĩ thôi đã thấy chua xót, muốn khóc. Không thể đo lường được bóng ma tâm lý trong lòng Nguyên Cơ vào lúc này. Sắc mặt của anh Thiệu hơi ngượng ngùng, quỳ quá hóa giận, vất tay áo hừ một tiếng. Đủ rồi, lão phu nói muốn cùng tiến cùng lùi, lăn nể mặt ngươi, không biết điều thì tự lo đi. Lý Vân Tiểu bật cười trao phúng nói, ha ha ha, hiện giờ ai cũng đắc tội với Nguyên Cơ đại nhân, mà đại nhân là cường giả hư cực thần cảnh, nếu rời khỏi đây ngày sau gặp lại, thật là không biết thế nào. Ý trong lời nói vô cùng rõ ràng. Anh Thiệu và Ba Cẩn lập tức biến sắc mặt, ánh mắt đổ ra sát khí, thần thức quá chặt lên Nguyên Cơ. Chủ quần cũng trở nên căng thẳng, nhìn chăm chăm vào lão, để phòng lão trốn thoát. Nguyên Cơ trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nghiến răng. Tiểu xúc sinh đáng chết, dám coi định giết ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh, không né tránh ánh mắt đối phương. Đại nhân đã quên lúc trong Cửu Đan Cung, ngài cũng từng muốn giết ta sao? Nguyên Cơ thốt lên ba tiếng. Tốt, tốt, tốt. Lão chỉ tay vào Lý Vân Tiêu, ngoặc ngón tay cười lạnh. Nếu người có bản lãnh, vậy thì đến thử xem thử lực lượng hư cực của ta có phá được thần bất tử bất diệt của người không. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, bình tĩnh nói, giờ người đã bị thương, lại vừa trùng kích hư cực thần cảnh, dù còn có thể làm thêm một lần nữa thì cũng là nỏ mạnh hết đà, chắc chắn phải chết. Cơ hội bùng nổ cuối cùng đấy, người thật sự dám dùng hết sao? Ánh mắt kỳ dị của Lý Vân Tiêu khiến Nguyên Cơ trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay hắn. Lý Vân Tiêu nói hoàn toàn đúng. Hiện trạng của Nguyên Cơ cũng lắm chỉ còn một lần trùng kích hư cực thần cảnh, mà thời gian duy trì không quá 3 giây. Đó sẽ là đòn công kích cuối cùng trong đời Nguyên Cơ. Với trạng thái hiện tại, Nguyên Cơ bị các cường giả trường thiên cảnh bao vây, sau một kích chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng đến chết. Sắc mặt của Nguyên Cơ âm trầm, hỏi ngược lại. Người trúng một kích của ta, dù không chết thì cũng trọng thương, kết cục sẽ chẳng khác gì ta bây giờ. Trong các người có ai dám bước lên thử một lần? Thấy không ai dám lên tiếng, Nguyên Cơ thầm thở phào. Hắn cười gằn, ai chẳng là kẻ tham sống sợ chết, ai lại không quý trọng mạng sống của mình, ai muốn hy sinh bản thân để thanh toán cho người khác. Đây chính là nhân tính. Tuy lão phu chỉ còn đủ sức thi triển một kích, nhưng cũng có thể bình an rời khỏi nơi này. Trong số các người không ai dám ngăn cản. Nguyên Cơ ngửa đầu cười dài, định ngây ngang rời đi. Lý Vân Tiêu chợt quát lớn, oan đã. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện chớp lóe, chắn trước mặt Nguyên Cơ, khoe môi cong lên cười quái dị. Nguyên Cơ đại nhân quá xem thường quyết tâm của chúng ta. Bản thiếu gia chính là loại người cam nguyện quên mình vì người. Các vị không cần cảm ơn, cứ gọi ta là Lôi Phong. Mọi người giật mình, không ngờ Lý Vân Tiêu lại đứng ra. Tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu dụng ý của hắn. Nguyên Cơ quát lớn, nhà ngươi, ngươi nổi điên cái gì? Nguyên Cơ không tin Lý Vân Tiêu thật sự sẽ quên mình vì người. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm không trả lời, một tay bắt ấn, ma trà ba đầu sáu tay pháp tướng kim thần. Sáu tay đồng thời bắt ấn, một mảnh kiếm trận khuếch tán trước mặt. Mà nguyên từ trong người Lý Vân Tiêu tuôn ra, ngưng tụ thành một tầng áo giáp bao phủ quanh thân. Lý Vân Tiêu giơ tay điểm ra, một vùng lôi giới mở ra biến thành lĩnh vực mấy chục trượng trước mặt. Nguyên Cơ đại nhân thấy thần thông của bản thiếu đủ để đỡ một kích của đại nhân chứ? Lý Vân Tiêu một tay cầm kiếm chỉ xuống, ánh kiếm lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mặc sát tầm diễm rực cháy khiến người khác cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt của Nguyên Cơ khó coi, cắn răng hỏi, người chơi thật à? Lý Vân Tiêu mỉm cười, đương nhiên. Nguyên Cơ tức giận quát, ta không tin, nhất định có âm mưu gì đó, ta không tin ngươi sẽ quên mình vì người. Anh Thiều hưng phấn nói, hê hê hê, Vân Tiêu nghĩa khiến quốc trời, hy sinh vì đại nghĩa, can dạ can đảm hơn cả núi cao, kẻ kỷ như ngươi sao có thể hiểu được. Đào quang lóe lên, anh Thiều xuất hiện sau lưng Nguyên Cơ, chặn đường lui, chờ thời cơ tung ra một kích. Bà Cẩn, Chu Quân cũng âm thầm nhích động, chuẩn bị ra tay. Sắc mặt của Nguyên Cơ cực kỳ khó coi, cao lên. Lý Vân Tiêu, Ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi cứ ép gã tao ta như vậy, thà chết cũng không chịu buông tha. Lý Vân Tiêu cười khẽ, đại nhân nói sai rồi, hư cực thần cảnh chỉ cho phép một lần công kích, hiện tại đại nhân trọng thương, dù có bước vào hư cực trong trước mắt cũng không thể phát huy bao nhiêu sức mạnh. Ta đỡ được một kích của đại nhân có thể bị thương, nhưng nói đến chết thì quá vớ vẩn. Còn về thù hận, chẳng lẽ đại nhân đã quên chuyện trong cửu đan cung? Nguyên Cơ kinh ngạc hỏi, chỉ vì ta vô tình nói một câu khích bác à? Lý Vân Tiêu phì cười, ánh mắt trầm trọng. Vô tình à? Nếu ba cần đại nhân khi đó không từ chối hợp tác làm chuyện xấu với người, thì bản thiếu gia e rằng đã chết trong tay người rồi. Còn dám nói là vô tình khích bác, đây là mối thù sinh tử. Bản thiếu gia đã nói rồi, thù này sẽ không quên. Nguyên Cơ ngây người hồi lâu mới trầm giọng, cuối cùng ta đã hiểu, người vẫn nhớ mãi không quên, muốn bắt trẻ ta. Đừng nói nghe khó chịu như vậy. Lý Vân Tiêu nhèo mắt cười nói, bản thiếu gia thẳng thắn, làm việc không suy tính nhiều, đã quyết thì làm đến cùng, chỉ chờ xem đại nhân lựa chọn thế nào. Dù sao ta cũng không mong vào thiên vận tạo hóa đạt, đâm một kích của đại nhân rồi ta sẽ lập tức rời đi. Dù bọn họ muốn đối phó ta thì cũng sẽ bẩm thầy đại nhân trước, ta có đủ thời gian để rút lui mà. Anh Thiệu vội nói, Vân Tiêu công tử nói gì lạ vậy? Công tử xả thân vì nghĩa, chúng ta vô cùng kính nể, tuyệt đối không làm gì bất lợi với công tử đâu. Lý Vân Tiêu hử lạnh, xem anh Thiều như không khí. Nguyên Cơ bình tĩnh lại, lựa chọn đã hiện rõ trước mắt. Nếu liều mạng bước vào hư cực thần cảnh, tung ra một kích, cũng không chắc chắn giết được Lý Vân Tiêu. Sau một kích đó, cái giá phải trả là cái chết, tất cả đều hóa thành hư vô. Đã chết thì có thần đan để làm gì? Nguyên Cơ là người thông minh, cân nhắc lợi hại. Hắn lập tức đưa ra quyết định. Hắn lấy ra một hộp ngọc đặt lên lòng bàn tay, mở nắp. Hỏa quang tỏa sáng, linh khí tràn ngập. Đây là... Tim mọi người đập nhanh, trợn to mắt nhìn hộp ngọc, lập tức hiểu ra. Sắc mặt của anh Thiều biến đổi quá lớn. Nguyên Cơ, mau đưa hộp ngọc cho ta, ta sẽ không làm khó người nữa. Nguyên Cơ lạnh lùng cười, nâng hộp ngọc lên, khỏe khắp bốn phía. Sau đó nhẹ nhàng ném về phía Lý Vân Tiêu. Hộp ngọc được lực lượng nâng đỡ, từ từ bay đến trước mặt hắn. Khóe môi của Nguyên Cơ cong lên, giọng âm hiểm. Vân Tiêu công tử muốn thập giai thần đan, giờ có thể để bổn tọa rời đi chưa? Nguyên Cơ cố ý khoe khoang thần đan ra để dẫn lửa thiêu thân, khiến mọi người đố kỵ Lý Vân Tiêu. Viên vỏ đan trong hộp có màu đỏ sậm, ánh sáng như rượu ngon, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta mê mẩn. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nhận lấy hộp ngọc, cất vào người rồi cười lớn. Ha ha ha, Nguyên Cơ đại nhân quả nhiên là người thông tuệ, biết thở biết thế. Bản thiếu gia rất thưởng thức bậc đại tài như vậy. Lý Vân Tiêu thủ lại, bắt đầu giáo tay, lập tức lùi về góc nhường đường, cười mà nói, mời Nguyên Cơ đại nhân. Nguyên Cơ tức đến muốn nổ phổi, chắp tay hăm dọa. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày sau gặp lại bổn tọa hy vọng ngày đó sẽ đến sớm. Nguyên Cơ phất tay áo dài, sắc mặt âm trầm rơi khỏi đại điện. Sắc mặt của anh Thiều hoàn toàn thay đổi, không cam lòng hỏi, cứ để hắn đi như vậy sao? Nguyên Cơ chợt xoay người, khí thế sắc bén bùng phát. Thế nào, anh Thiều đại nhân muốn đánh một trận với bổn tọa sao? Đến đi. Yêu hóa lại hiện lên, khuôn mặt Nguyên Cơ trở nên dữ tợn. Anh Thiều giật mình lùi nửa bước, sợ rằng Nguyên Cơ nổi điên liều mạng với mình. Nguyên Cơ khinh bỉ mắng, một đám phế vật còn không bằng một thiếu niên, thật là mất mặt. Nguyên Cơ nói xong thì nghênh ngang rời đi, và không ai dám ngăn cản hắn. Lý Vân Tiêu có được thần đan, hưng phấn trong giây lát rồi lập tức tỉnh táo lại, biết rõ mình đã bị lấy ra làm bia đỡ đạn. Lý Vân Tiêu thầm mắng trong bụng, con cáo già Nguyên Cơ này không chỉ cố ý khoe ra lực lượng thần đan, mà còn khéo léo dẫn dắt lòng đố kỵ của mọi người hướng về hắn. Trước khi đi còn không quên khiêu khích, kích thích đám người oán hận mình. Nhưng được thì cũng có mất, có được một viên thập giai thần đan nữa. Lý Vân Tiêu cảm thấy đáng giá, cũng không uổng phí man kịch hắn vở diễn. Sau khi Nguyên Cơ rời đi, sắc mặt anh Thiêu trở nên u ám, ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử đúng là người tâm kế thâm sâu, bên ngoài hiên ngang, kỳ thực hoàn toàn bưu tính cho bản thân, khiến lão phụ vô cùng thất vọng. Lý Vân Tiêu phì cười đáp trả ngay. Gì? Anh Thiêu đại nhân xem mình quá cao rồi, làm đại nhân thất vọng à? Thất vọng thì sao? Người là cái thá gì? chỉ còn lại vài người. Dù không có chuyện Nguyên Cơ thì anh Thiều hơn phân nửa cũng định đối phó với Lý Vân Tiêu. Cũng chỉ có chuyện Nguyên Cơ, dù Lý Vân Tiêu tiếp tục xả ngu làm tượng đất cũng khó tránh khỏi thế cục bị đối địch. Trong băng dứt khoát trực tiếp trở mặt, anh Thiều tinh minh sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám dồn ép Lý Vân Tiêu quá đáng. Quả nhiên anh Thiều sửng sốt, không cần Lý Vân Tiêu nói câu đó. Anh Thiều ngây ra một lúc rồi tức giận quát, muốn chết dám rủa lão phu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, mắng thì mắng, lão còn muốn gì? Anh Thiều lại ngây ra, đúng rồi, mắng thì mắng, lão còn muốn sao? Chẳng lẽ sống đền tiểu mạng với hắn à? Anh Thiều liếc mắt qua, thấy người xung quanh đều đang nhìn lão, bộ dáng vui sướng khi người ta gặp họa, đều mong chờ lão đi lên liều mạng. Cô Thanh Thanh cười cong lưng. Anh Thiều đại nhân, nhục thế này nhịn gì nữa? Một thiếu niên mắng đại nhân như thế mà đại nhân vẫn làm rùa rút đầu, cố nhịn sao? Anh Thiều đen ra mặt cười khùng khục. Đã phục sống nhiều năm như vậy, làm sao sẽ so đo với một hậu bối trẻ tuổi được? Anh Thiều giả vờ không tức giận, nhưng mấy sợi tóc đã dựng ngược lên, bán đứng nội tâm của lão. Lý Vân Tiêu lườm anh Thiều một cái. Vậy được rồi, còn nói nhảm làm gì? Tuy nhiều người mạnh thắng yếu thì bị đào thải, nhưng vẫn còn khá nhiều. Anh Thiều đại nhân nên nghĩ cách giảm bớt thêm mấy người. Anh Thiều cáu kỉnh đó, đừng gây ra được không? Nếu đại nhân giảm bớt ta, thì bây giờ ta lao qua đánh nát Thiên Vận Tạo Hóa Đàn ngay, ai cũng đừng hòng có được nó. Lý Vân Tiêu làm bộ dáng, ta là lưu manh, ta sợ ai? Anh Thiều đành bó tay, đầu bốc khói. Cô Thanh Thanh che miệng cười nói, hì hì hì, theo ta thấy, kẻ địch lớn nhất vẫn là người Đào Huyền Ly đấy. Câu này chốt hạ, trong đại điện tĩnh lặng, chủ quân Mạnh Trác biến sắc mặt trừng Cố Thanh Thanh. Anh Thiều lắc đầu nói, tuy nói là như vậy, nhưng mọi người không đồng lòng. Anh Thiều làm bộ dáng, đoàn người không nghe lời chỉ huy. Chủ quân vươn tay chỉ vào Cố Thanh Thanh, lạnh lùng nói, Tiểu A Đầu, người muốn chết hả? Mục Tình đứng ngoài điện, mặt lóe tia sáng kinh sợ. Mục Tình biết thực lực của Cố Thanh Thanh là cường giả hư cực thân cảnh, e rằng nàng mạnh nhất chỗ này. Nếu như chủ quân chính diện xung đột với Cố Thanh Thanh, thì hơn phân nửa sẽ gặp xui. Cố Thanh Thanh thè lưỡi, nhăn mặt với chủ quân. Ta đã tự tìm chết rất nhiều lần, nhưng sao chưa chết được nhỉ? Muốn giết ta sao? Đến đây, đại quái vật tới đây đi. Lý Vân Tiểu nói, ta có ý này, chúng ta phân phối nhiệm vụ đi. Anh Thiều và ba gấn đại nhân đối phó với chủ quân, còn lại hai người kia dò ba chúng ta xử lý, vậy đã không ai có thể khoanh tay đứng ngoài rồi. Chủ quân hoàn toàn biến sắc, vừa kinh vừa giận, nhận ra tình huống không tốt. Anh Thiều liếc ba gấn. Làm vậy cũng tốt. Hai người đều thấy cách này tạm ổn, mắt nhìn chủ quân. Lý Vân Tiểu Cố Thanh Thanh, Mạch thì nhìn Bục Tinh, Mạnh Trác bên ngoài điện. Không khí thoáng chốc căng thẳng. Lý Vân Tiêu thở dài. Mục Tình đại nhân, người muốn ra tay sao? Mục Tình lắc đầu. Ta không có thực lực cấp đan nên không có ý tưởng gì. Mục Tình lên tiếng. Hai vị đại nhân, chủ quân Mạnh Trác, ta không biết đạo chủ ra mệnh lệnh nào. Nhưng nếu không vi phạm, thì ta hy vọng hai vị hãy rút khỏi tranh cướp thần đan đi. Dù sao thần vật như vậy tất nhiên sẽ có chủ. Nếu hai vị tham gia vào, e rằng mất nhiều hơn được. Mạnh Trác chủ quân nhíu mày, liếc nhau, bàn khoăn dò dự. Chủ quân chậm rãi nói, lệnh của đạo chủ đã kêu chúng ta mang đan này về, chỉ hy vọng làm Mục Tinh đại nhân không thực hiện được. Mục Tinh gật đầu, không nói nhiều. Thế thì chúc hai vị đại nhân may mắn nhá. Mục Tinh nói xong xoay người đi, để lại thanh âm truyền vào đại điện vang vọng. Lý Vân Tiêu sau này còn gặp lại. Luồng sáng vàng xẹt qua, Mục Tinh biến mất ngoài cửa đại điện. Lý Vân Tiêu chắp tay hành lễ từ xa, hắn cực kỳ cảm kích Mục Tinh. Mục Tinh rời đi, không khí trở nên kỳ diệu lắm. Anh Thiều có ý kiến trước tiên. Hai chúng ta đối phó một người, ba người đối phó với một người. Thần thế này đã bất công chưa? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Mục Tinh rời đi vì lời của ta, nói thẳng ra là ta khuyên lùi, lấy đầu đã bất công chứ? Anh Thiều cười nói. Tuy vậy, nhưng các người lấy ba địch một thì rất nhẹ nhàng, hại chúng ta không phục. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Đại nhân còn có thể vô sỉ hơn được không? Vậy theo ý kiến của đại nhân thì nên phân phối thế nào? Anh Thiều nói. Vân Tiêu công tử thân thể đại thành, bất tử bất diệt nên là một chọn hai. Vị bằng hữu yêu tộc kia có thể trùng tổ với chúng ta. Lý Vân Tiêu cười khẩy, ha ha ha, lòng tham quá đáng coi chừng gặp họa. Lòng tham này sẽ khiến hành trình cướp đan của đại nhân kéo màn trước thời gian đấy. Lý Vân Tiêu chỉ vào anh Thiều rồi nói, các vị, người này rất đáng ghét, theo ta thấy, hay là cho lão xuống sân khấu trước đi. Anh Thiều biến sắc mặt quá to, Lý Vân Tiêu, người bị điên sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, điên à? Bản thiếu gia cực kỳ tỉnh táo, hai vị đạo huyền Lý đại nhân có hứng thú hợp tác không? Kết cuộc hiện tại là Lý Vân Tiêu nắm chắc phần thắng, biến số lớn nhất nằm ở Cố Thanh Thanh. Nếu Cố Thanh Thanh hỗ trợ Lý Vân Tiêu thì vạn sự vô ưu. Giờ quét bốt một người là phần thắng của Lý Vân Tiêu tăng thêm mấy phần. Chủ quần phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Anh Thiều đúng là đáng ghét, bồn tọa cũng muốn tru mới thỏa lòng. Nhưng Vân Tiêu công tử đem đến uy hiếp cũng không nhỏ. Công tử có thể suy xét lại, nhưng thêm vận tạo hóa đàn cho chúng ta không? Ta và Mạch Trác sẽ bồi thường cái khác cho công tử. Sau khi biết Lý Vân Tiêu là chủ giới thần bi, thì Mạnh Trác, Chu Quân không muốn xảy ra mâu thuẫn với hắn. Lý Vân Tiêu thầm lấy làm lạ. Hắn cảm giác Chu Quân quá khách sáo với mình. À, ta rất tò mò, có bồi thường gì sánh bằng thiên vận tạo hóa đan? Chu Quân nói, chúng ta biết giá trị của thiên vận tạo hóa đan. Tạm thời không nghĩ ra cách bồi thường gì, nhưng tương lai sẽ có báo đáp. Lý Vân Tiêu vất tay. Đừng đưa phiếu trắng qua loa với ta. Một lời hứa bồi thường hư vô mờ mịt đã muốn đổi đi thiên vận tạo hóa đan. Đúng là mơ giữa ban ngày. Chu Quân cũng cảm thấy mình đói hơi khở ngốc, cười khổ nói. Vậy thì không còn cách nào. Dù sao đan này quý giá, hiếm thứ gì sánh bằng. Trở về chủ đề chính, ta cũng đồng ý loại anh Thiểu ra trước. Anh Thiểu hoàn toàn biến sắc mặt, bồi đùi lại bên Ba Cẩn. Ba Cẩn đại nhân, bây giờ hai ta lại trầu trấu trùng một sợi dây. Nếu ta bị bọn họ đuổi đi, thì mục tiêu tiếp theo đến được đại nhân đấy. Ba Cẩn cũng hơi căng thẳng. Chu Quân và Mạnh Trác một nhóm, Lý Vân Tiêu và Cố Thanh Thanh dường như có nhiều mối liên quan. Còn có yêu tộc Ba Cẩn, anh Thiều là đơn độc. Nếu anh Thiều bị đuổi đi, thì Ba Cẩn chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm với yêu tộc kia. Nhưng thoạt trông yêu tộc kia rất lạnh lùng và kiêu ngạo, chưa chắc sẽ để ý tới lão. Đầu óc xoay chuyển nhanh, Ba Cẩn hiểu ngay tầm quan trọng sự tồn tại của anh Thiều. Ba Cẩn hừ mạnh. Anh Thiều đại nhân yên tâm, ta sẽ cùng tiến cùng lùi với đại nhân. Ha ha ha, hay, nói hay lắm. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười to. Lần này một hơi giải quyết cả hai. Chủ quân gật đầu cười. Đúng rồi, đỡ rắc rối. Mạnh Trác từ ngoài đại điện đi vào, đứng cạnh Chu Quân. Một con mắt lạnh lùng nhìn anh Thiều và Ba Cẩn, khiến hai người rét run. Chu Quân nói, chúng ta chịu thiệt chút. Hai người đối phó với anh Thiều, một người khác thì do ba người các người giải quyết đi. Mạnh Trác cười gằn, ta vui vẻ chịu thiệt thế này. Anh Thiều và Ba Cẩn luống cuống. Ba Cẩn choáng váng, cứ nghĩ đứng chung với anh Thiều sẽ làm đối phương e ngại, lại chơi trò cân bằng. Không ngờ sự tồn tại của lão không đáng tiền. Ba Cẩn vội nói, các vị là nhằm vào anh Thiều, không liên quan gì lão phu. Lão phu nguyện cùng các vị thảo phạt anh Thiều. Nói xong Ba Cẩn tránh ra, phân biệt rõ giới hạn với anh Thiều. Anh Thiều tức suýt hột máu, giận dữ quát, Ba Cẩn, làm người không thể quá tồi tệ như vậy chứ. Ba Cẩn cười khẩy, vậy tồi tệ thì ai hơn được ngươi? Hiện tại ngươi bị mọi người xem là địch nhân, đừng hòng lừa ta bán mạng thay ngươi. Nếu thông minh thì mau cút đi. Anh Thiều lạnh lùng, ngươi nghĩ ta đi rồi thì ngươi có thể ở lại sao? Sắc mặt của Ba Cẩn khó coi, biết khả năng ở lại rất thấp. Nhưng nếu trùng trận tuyến với anh Thiều thì thua chắc. Anh Thiều ngoắc mạch đang đứng phía xa, lớn tiếng, vị bằng hữu yêu tộc này có đồng ý trùng trận tuyến với chúng ta không? Nếu bị Lý Vân Tiêu và đảo Huyền Ly thành công thì các hạ cũng sẽ gặp nguy đấy. Vẻ mặt của Mạch phức tạp. Cả biết Lý Vân Tiêu có giới thần bi, có đám cường giả khúc hồng nhan phi nghề, có thần thông nghịch thiên như thập nhị đầu thiên thần sát trận. Người của đảo Huyền Ly không biết, nhưng Mạch thì rõ ràng. Hễ anh Thiều Ba Cẩn ra sân thì 8-9 phần 10 thiên vận tạo hóa đan sẽ rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc qua. Mạch, người thật sự muốn đối địch với ta sao? Người của Mạch run lên lắc đầu. Đây không phải là đối địch. Nó không trái với lời hứa hẹn của ta. Trước báo vật thì ai cũng có cơ hội. Tại sao ta phải nhường cho ngươi? Mạch bước vào vòng chiến. hai vị đạo huyền đi xin đừng bị Lý Vân Tiêu lừa bịp. Trong tay hắn khống chế thánh khí, bên trong có nhiều cường giả. Nếu hai người anh thiểu bị buộc rời đi thì không còn ai ức chế Lý Vân Tiêu được nữa. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt. Mạnh Trác, Chu Quân giật mình. Bọn họ biết Lý Vân Tiêu nắm giữ giới thần bi, nhưng chưa tính đến bên trong còn có cường giả. Lý Vân Tiêu thoáng chốc thành mục tiêu của mọi người. Mạnh Trác, Chu Quân, Ba Cẩn, Anh Thiều, bốn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử này thật là nghịch thiên, lại còn mang thánh khí trên người. Từ 17 năm trước thánh khí đã rất hiếm thấy đấy. Anh Thiều cười khẩy. Giờ ta chờ xem, ngươi làm sao khiến ta ra khỏi sân trước. Ba Cẩn mở miệng, cộng thêm thần đan cùng biên cư. Trên người của hắn có hai viên thần đan, còn có thánh khí. Bắt giữ người, bóc vật no đủ cho chúng ta chia. Dù không có được thiên vận tạo hoa đan, cũng có thể bù đắp một chút tiếc nuối. Mắt của anh Thiểu bắn ra tia sáng, nhe răng cười. Nói như vậy, giá trị của thánh khí cao không thua gì thiên vận tạo hoa đan. Cô Thanh Thanh ra vẻ sợ hãi, núp sau lưng Đi Vân Tiêu, thò đầu ra. Ui da, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn đánh chúng ta đấy. Đi Vân Tiêu lạnh băng nhìn Mạch. Tốt, Mạch đại nhân hãy nhớ kỹ kết cục hôm nay. Hôm khác sẽ tính sổ với đại nhân. Mạch nhíu mày, bằng vào thủ đoạn cướp đan mà thôi. Anh Thiều nối sát tâm quá tỏ. Nói nhảm với hắn làm gì? Nữ nhân kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Có lẽ trên người cũng có thần đan. Giết được hai người này rồi thì chúng ta sẽ lời to đấy. Chu Quân khẽ thở dài. Chỉ cần hai vị rời đi ngay bây giờ, không tham gia việc cướp đan, thì ta và Mạnh Trác sẽ không ra tay. Anh Thiều giật mình vội khuyên. Đại nhân nói gì vậy? Bọn họ có... Anh Thiều nói một nửa thì nghẹn lại. Ánh mắt của Chu Quân lạnh băng khinh thường liếc qua, quăng bơ vào mặt của lão. Lý Vân Tiêu đoán hơn phân nửa là Mục Tinh đã nói gì với hai người. Hắn lắc đầu. Xin lỗi, con người của ta có cái tính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các vị hãy cho ta thấy quan tài đi. Biết không còn đường thương lượng, Lý Vân Tiêu không rông dài. Ánh sáng màu lục bay lên từ bàn tay phải. Hắn chụp đầu xuất thiên phòng phóng đi. Không khí bị đánh nổ tung, hướng ngọn núi kia bị ném bay không phải là kẻ thù, mà là đập sang bên cạnh. Dưới bóng núi chính là Kim Lô. Anh Thiếu thét to, ui, khốn kiếp, người muốn hủy thần đan. Mấy người khác run rẩy trợn to mắt. Mạch, cô Thanh Thanh tìm rớt cái bịch, hiểu chiến lược của Lý Vân Tiêu. Dùng đốc xuất thiên phong đập Kim Lô, thì bọn họ sẽ đi cứu Kim Lô. Kim Lô là quay lang phỏng tay, không ai dám cầm nên đành công kích đầu xuất thiên phong. Mạch, cô Thanh Thanh trán toát mồ hôi lạnh, bị sự khôn lanh của Lý Vân Tiêu hù hết hồn, chiều này quá độc ác. Đầu xuất thiên phong là thứ trực tiếp đối kháng với phiền thiền phúc địa ấn. Dù Mạch hay cô Thanh Thanh xông vào, tu vi hư cực cũng không dám đón đỡ. Hai đường sáng bay xuống là anh Thiều và Ba Cẩn. Hai người thuấn di tới bên trên Kim Lô, giơ tay đánh vào đầu xuất thiên phong. Hai người tràn đầy tự tin hợp sức có thể đánh nát ngọn núi kia. Nhưng chuyện đời khó theo ý người. Hai tiếng nổ lớn vang lên đinh tai. Linh áp bị ức chế dưới ngọn núi không thể tan đi, hóa thành trùng kích phản chấn ngược về. Đầu xuất thiên phong dừng lại vài giây vì đòn công kích, nhưng rồi biến to gấp đôi, tiếp tục theo quy tích ban đầu giáng xuống. Cái gì? Anh Thiều, Ba Cẩn, Mạnh Trác, Chủ Quân trừng muốn loi cả mắt. Ngọn núi rầm rầm giáng xuống nghiền hai người và Kim Lô. Đầu óc của Ba Cẩn và anh Thiều trống rỗng. Giờ ba trốn thì Kim Lô tiêu tùng, nếu không trốn thì đời mình cũng tan. Hai người chưa từng nghĩ sẽ ôm Kim Lô mà chạy. Dù sao đụng vào Kim Lô sẽ trở thành mục tiêu tấn công của mọi người. Quách Dương đã bằng chứng sống. Chủ Quân hét to một tiếng, mau ra tay. Chủ Quân cũng thuấn dì xuống, hai tay khép vào nhau vỗ vào ngọn núi thét to, dốc sức ra tay, không thì Kim Lô sẽ tiêu tung. Mạnh Trác bay xuống vỗ trưởng, anh Thiểu Ba Cần phản ứng lại ngay, tin tưởng tăng vọt, không dám giữ sức nữa, dốc sức đánh ra một kích. Bốn đòn công kích như cầu vồng bắn lên cao. Khóe môi của Lý Vân Tiêu nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sát khí. Hắn thuấn di xuất hiện phía sau lưng anh Thiều, bất ngờ đâm ra một kiếm. Anh Thiều cảm nhận được nguy hiểm, phản ứng bản năng của một võ giả khiến hắn ta giật mình quay lại, lập tức rút đao. Đao vừa rút ra, đao quang lóe lên, tiếng va chạm chói tai vang lên đồi im bặt. Kiếm thương trảm hồng đâm vào ngực của anh Thiều, miệng vết thương bùng cháy, ngọn lửa trắng thiêu đốt cơ thể hắn ta. Anh thiêu gào lên, tiếng kêu thét thể lượng vang dội xuyên qua bốn luồng lực lượng dưới đầu xuất thiên phòng, trở thành âm thanh to nhất trong đại điện. Lý Vân Tiêu đâm kiếm rồi lập tức thuấn di lùi lại, thoát cái đã cách xa mấy trượng, mỉm cười lạnh lùng quan sát. Bốn luồng công kích đồng loạt bùng đổ dưới đầu xuất thiên phòng, cuối cùng phá vỡ ngọn núi, nhưng bốn người cũng bị lực chấn văng ra. Ba người khác rên rỉ, mơ hồ thấy máu dâng lên cuống họng. Anh Thiều thì tóc tai bù xù, phun ra một ngụm máu tươi lẫn tan tích nội tạng. Sao có thể như vậy? Anh Thiều khiếp sợ nhìn chỗ kiếm đâm trên ngực, ngọn lửa vẫn thiêu đốt không ngừng, dốc hết sức hắn ta mới dập tắt được lửa, nhưng lòng ngực đã thủng một lỗ to cỡ nắm tay, có thể nhìn xuyên qua sau lưng. Sinh lực nhanh chóng tiêu tan, cơ thể hắn ta dần dần cứng lại, lạnh lẽo, ý thức mơ hồ. Ba người Ba Cẩn chết lặng nhìn cảnh tượng thê thảm, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Trong lòng họ thoáng nghĩ, nếu bản lãnh người bị đánh lén là mình, liệu có thoát nổi không? Cả ba mặt không còn chút máu, thân thể run rẩy như vừa bước qua cửa tử. Không, không muốn chết, ta không muốn chết. Người anh Thiếu ướt đẫm mồ hôi lạnh, lỗ thủng trước ngực dùng ngọn lửa đã tắt nhưng thịt vẫn chưa lành lại, máu và sinh khí ao ạt chảy ra. Sau hai lần va chạm với đầu xuất thiên phòng khiến anh Thiều không kịp phòng bị, nguyên khí bị tổn thương, nếu không dù bị tập kích cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Anh Thiều run rẩy lấy một hộp ngọc từ túi trữ vật, run giọng nói, không, không chết, ta còn có thần đan. Hộp ngọc có chứa thần đan giống hệt ba viên và Lý Vân Tiêu đang có. Bất ngờ anh Thiều thét thảm thiết. Ba Cẩn lao đến trước mặt anh Thiều, chụp lấy hộp ngọc, mặt anh liền nét vui sướng. Ông ta lật tay cất vào người. Ba Cẩn ra vẻ thường xót than dài. Anh Thiều đại nhân, đã không sống nổi thì hà tất phí một viên thần đan. Có thần đan này, lão phụ sẽ có hy vọng đột phá, tương đại nhất định báo thù thay đại nhân. Anh Thiều cầu xin. À không, đừng, đừng, trả lại cho ta. Anh Thiều cố gắng lơ lửng giữa không trung, nhưng bước chân run rẩy ngày càng dữ dội, cuối cùng rơi xuống đất. Ông ta dãy giụa vài cái rồi tắc thở. Một cường giả trưởng thiên cảnh đã uất ức chết như vậy đấy. Trong đại điện tràn ngập một cảm giác bị thương, ai nấy đều trầm mặc, sắc mặt âm trầm khó tả. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, anh Tiêu bảo mọi người căm ghét đã chết, đáng ra nên vui mừng mới phải. Đầu xuất thiên phòng trở lại tay của Lý Vân Tiêu, ánh sáng khuếch tán ra. Nhưng mới chỉ chết một người, bản thiếp gia còn chưa đã tay, phải đập thêm 3-4 cái nữa mới vui. Mạch hoảng hốt thét lên, không được. Mạch sợ Lý Vân Tiêu lại ném đầu xuất thiên phòng, lần này không ai dám đỡ, vậy thì thiên vận tạo hóa đàn sẽ đâm quy. Mạch đột ngột xuất chiêu, một thanh trường thương xé gió lao đến. Lý Vân Tiêu tung quyền đánh vào thân thương, chiến thương rung mạnh đẩy hắn lùi hơn 10 bước. Ba người chu quân nhảy đến bao vây lấy hắn. Cô Thành Thành tiến đến đứng phía sau. Cô Thành Thành dựa lưng vào Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi, 2-4 có nắm chắc không? Lý Vân Tiêu cười lạnh, không phải 2-4 mà là 7-4. Dưới phần đi từ từ bay ra khúc hồng nhan là phần thưởng vì nghề lần lượt xuất hiện, còn có Bắc Quyến Cổ Nam và Tuần Thiên Đấu Ngưu, phải nói là 8-4 mới đúng. Cơn gió cuối cùng hóa thành cá sấu nằm phủ phục trên vai Lý Vân Tiêu. Trận thế vừa bay ra, bốn người chủ quân kinh ngạc đến há hốc mồm, ngây người một lúc mới nhận ra cuộc diện bất lợi. Bác Cần âm thầm khiếp sợ, nhớ lại lúc ở Cửu Đan Cung còn định ra tay giết Lý Vân Tiêu trước, giờ nghĩ lại đúng là nhặt lại mạng sống. Ông ta nhanh chóng quyết định, lập tức lao ra ngoài điện. Chuyện đi đến đàn lâu, ông ta đã có được 2 viên thập giai thần đan, dù không lấy được thiên vận tạo hoa đan cũng không quá tiếc nuối. Nhưng hàng chục luồng kiếm quang xé gió chặn đường, xếp thành hàng trước mặt ông ta, kết thành kiếm trận sáng loáng. Tiếng cười của Lý Vân Tiêu vang lên, muốn đi cũng được, để lại 2 viên thần đan đi. Mắc Cần giận dữ quát, 2 viên, người quá tham lam, cho người hết thì chuyện này lão phù đi không công sao? Lý Vân Tiêu cười đáp, không để đan lại thì để mạng lại, tự chọn đi, ta có thể giết ngươi rồi lấy đan. Sắc mặt của Ba Cần âm trầm, dù bên người Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi quy chân thần cảnh, nhưng đông người đủ để uy hiếp bọn họ. Nếu không muốn liều mạng, ông ta chắc chắn chưa thoát được. Ba Cần cầm lên, muốn lấy mạng ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ba Cần xoay người, hai tay vỗ mạnh vào kiếm trận định phá trận thoát thân. hơn 10 thanh kiếm bị trường lực đánh bay. Các bảo kiếm còn lại cũng rung lên bần bật, phát ra tiếng vù vù. Lý Vân Tiểu bật cười, ha ha ha, muốn chạy à, nằm mơ đi. Lý Vân Tiểu quát, lên. Các sâu trên vải Lý Vân Tiểu biến thành cơn gió xoáy cuộn lên, từ áng bầy đèn tạo ra vô số khe nứt nhỏ giữa đại điện, giống như nòng nọc bơi lượn. Bác Cần vội quay đầu lại, ném ra vài luồng sáng. Ánh sáng xuyên qua cơn lốc như trứng vỡ, bão tố kinh hoàng ập xuống. Trong khoảnh khắc, bản năng của cường giả khiến Ba Cần lấy lại bình tĩnh. Ông ta rút ra một dải lưng trắng, không có biết từ lúc nào gặp gió thì to lên. Dải vải lưng bay lên, hóa thành tầng sáng trắng lấp lóe như kết giới. Cơn gió đập vào dải đai lưng, bị siết chặt, hiện nguyên hình là cá sấu bị trói không nhục nhịch. Lý Vân Tiểu kinh hãi kêu lên, cái gì? Hắn không ngờ Ba Cần lại có thủ đoạn như vậy. Đang định ra tay thì con cá sấu giận dữ há miệng phun ra một luồng lửa. Chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa, lúc trước hấp thụ, nó đang cắn nuốt cương phong cực mạnh. Hai loại thuộc tính xung đột khiến ngọn lửa bị ức chế trong cơ thể nó. Thần hỏa phun ra rơi vào dây lưng, cương phong thổi qua khiến ngọn lửa bùng lên, gần như thiêu rụi cả đại điện. Dây lưng bị đốt cháy, linh quang tán loạn, còn cá sấu lao ra, hóa thần bán yêu nhào tới. Ba Cần thấy nó phun ra lửa thì hoảng hốt, vứt bỏ dây lưng, hóa thành độn quang bỏ chạy. Nhưng tốc độ độn quang sao bằng được phong độn của ngũ hành linh thể. Ba Cần vừa ra khỏi đại điện hơn 10 trượng, đã bị con cá sấu đuổi kịp đe mạnh xuống. Mặt đất thủng một hố to, các viên nứt không ngừng lan rộng ra. Gió lốc cuộn xoáy trong hố sâu rồi phóng lên trời, che khuất toàn bộ tình hình bên trong. Thành âm trùng trời vang vọng vào trong điện. Mạnh Trác và Chu Quân mặt mày tái nhợt, mạch âm trầm đầy bực bội. Chỉ một cơn cương phòng hóa linh đã dễ dàng trói chặt Ba Cần. Mà người còn lại đối phó ba người Mạnh Trác, Chu Quân và Mạch khiến cảm giác bất lực dâng trào. Lý Vân Tiêu cười hỏi, ba vị còn muốn tranh đoạt nữa không? Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét tới. Trái tim của Chu Quân lạnh ngắt, ngoái đầu nhìn Mạnh Trác xin ý kiến. Một mắt của Mạnh Trác lóe sáng trầm giọng hỏi, bằng hữu yêu tộc, người thấy thế nào? Mạch lắc đầu bất đắc dĩ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nữ tử tiền cố Thành Thành này không phải cường giả trưởng thiên cảnh bình thường. Nàng đã bước chân vào hư cực thần cảnh, một mình ta không địch lại, trừ phi hai vị có thể giải quyết 6 người còn lại, trận chiến này mới có ý nghĩa. Mạnh Trác và Chu Quân kinh hãi, giật mình nhìn Cố Thanh Thanh rồi đồng loạt suy sụp. Chu Quân ngẩng đầu, mặt lóe sáng, người đã chủ nhân giới thần bi, từng gặp Mục Tinh đại nhân, chắc cũng biết chuyện đảo Huyền Ly. Chúng ta phụng mệnh đảo chủ mang thiên vận tạo hóa đan về, chẳng lẽ người muốn đối đầu với đảo Huyền Ly? Lý Vân Tiểu bật cười, ôi chao, bắt đầu uy hiếp ta rồi sao? Hắn vừa tay đảm động tác mời, hai vị đi mạnh giỏi, thứ lỗi không tiễn. Chủ quân thấy hắn hoàn toàn không để mặt thì tức giận chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Hai người xoay người, nhưng đến cửa thì dừng lại. Con ngươi của Lý Vân Tiểu co rút, nhận ra điều bất thường, thấp giọng nói, cẩn thận, có gì đó không đúng. Cố Thanh Thanh cười nhạt, hai tên nhãi ranh mà cũng dám lật trời. Chủ quân bất ngờ xoay người, nở nụ cười quái dị, chúng ta đổi ý rồi. À, không biết hai vị đại nhân lấy đâu ra can đảm thế? Lý Vân Tiểu điềm tĩnh hỏi. Hai đầu óc hai vị vừa bị cửa kẹp vào. Chủ quân không đáp mà hỏi mạch, bằng hữu yêu tộc còn nắm chắc khống chế được Cố Thanh Thanh không? Những người còn lại giao cho hai chúng ta. Mạch nhíu mày, ta cũng tò mò, hai vị thật sự bị nhũn não sao? Ta chưa bao giờ làm chuyện không chắc thắng. Chủ quân cười, chỉ cần ngươi giữ chân được Cố Thanh Thanh thì ta rất có lòng tin, ta quyết tâm lấy được thiên vận tạo hóa đan, sau này sẽ trả ngươi thủ lao là hai viên thần đan. Lý Vân Tiểu trầm giọng, người nói hai viên thần đan chắc không phải lấy từ Ba Cần đấy chứ? Chu Quân xòe tay cười, hê hê hê, Vân Tiểu công tử quả nhiên là thông minh, nếu không thì hai chúng ta lấy đâu ra thần đan? Biểu cảm của Lý Vân Tiểu trầm trọng, có trò gì thì cứ tung ra, cần gì làm vẻ bí ẩn, nếu ta đoán không sai chắc có viện binh đến chứ gì. Chu Quân nói, đúng thì sao, chỉ có thể nói cơ duyên của người không đủ, không có duyên với đan này. Câu nói này đồng nghĩa thừa nhận có viện binh. Sắc mặt của đám người Lý Vân Tiều lập tức thay đổi. Tuy không rõ là ai, nhưng chắc chắn là cao thủ từ đảo Huyền Ly. Đảo này tập trung hơn nửa số cường giả vĩnh sinh chỉ giới, thực lực mạnh mẽ đến nghịch thiên. Cả thiên vũ giới hợp lại chưa chắc đối phó nổi. Lý Vân Tiều lập tức thuấn di, nằm ngón tay chụp lấy kim lô. chỉ cần kim đô vào tay thì dù không đánh lại cũng có thể thoát thân. Mạch thấy hắn cướp kim đô thì ra tay, một luồng thương quang màu máu bắn xuống, bùm. Đi Vân Tiểu buộc phải vùng tay đánh nát thương quang, sau đó tiếp tục chụp về kim đô. Nhưng Mạch đã lao xuống theo, chiến tường quét ngang chặn đường, một mảnh huyết quang bắn thẳng tới hắn. Lý Vân Tiểu giận dữ quát, người thật sự muốn chết à? Hắn chụp lấy chiến thương, hóa ra ba đầu sáu tay, bốn tay sau lưng kết ấn, dọc theo thường đánh lên. Song ấn hóa thành kim long gầm trống lao tới. Mạch không muốn ném thương đi, chỉ đành thét lớn vỗ trượng. Lực lượng khủng bố nổ tung, huyết quang nuốt trượng kim long, như nước máu trút lên người của Lý Vân Tiêu, nhuộm đỏ toàn thân. Mạch thuận thế chộp lấy, kim đầu bị hút bay về tay gã. Lý Vân Tiêu quát, đi chết đi. Hắn hất chiến thường lên, một tay sau lưng cầm kiếm chém ra kiếm quang, tay kia nắm chùy đẩy lôi quang đập xuống thường. Vô số tiền điện rậm rạp lan ra như run chui vào người Mạch, không ngừng nổ ra từng lỗ máu lớn. Kiếm quang chém ra, cắt đứt lực lượng bắt giữ của Mạch, xoay tròn chém vào mu bàn tay của gã. Mạch bất đắc dĩ đành buông đan, rút tay về, vỗ đến chiến thường trấn áp lực lượng lôi điện. Hai tay nắm thương tranh đấu với Lý Vân Tiêu. Cả hai giao đấu trong nháy mắt, Cố Thành Thành quát lớn, ra tay. Mọi người lập tức tản ra. Cố Thành Thành bay xuống cướp kim lô. Mạnh Trác và Chu Quân muốn ngăn cản nhưng bị nhóm Cúc Hậu Nhan chặn lại, chỉ biết trơ mắt nhìn kim lô rơi vào tay của Cố Thành Thành. Nàng lật tay thủ lấy kim lô. Không ngờ rượu đan thế này lại thuộc về bản cô nương. Cố Thành Thành hóa thành độn quang bay ra khỏi đại điện. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình, tức giận quát, ngăn nàng lại. Nhưng tốc độ của nàng quá nhanh, đám người Khúc Hồng Nhan không ngờ nàng sẽ cướp đan chạy trốn, quá bất ngờ nên không ai đuổi kịp. Lý Vân Tiêu, các vị đại nhân, cảm ơn. Trong chớp mắt, Cố Thành Thành đã lao ra khỏi đại điện, độn quang bay vọt lên trời. Mọi người tròn mắt, sau bao nhiêu vất vả, người chết kẻ bị thương, cuối cùng lại để cho Cố Thành Thành nhặt được. Đột nhiên, một đám mây đỏ từ trời lao đến, trong chớp mắt đã đáp xuống đại điện. Trong mây đỏ, hào quang bắn ra chiếu khắp mấy dặm. Đột quang bị ánh sáng soi rọi, hiện ra chân thân Cố Thanh Thanh, nét mặt cô nàng kinh hãi. Trong mây đỏ vang lên tiếng quát vang dội, để thiên vận tạo hóa đan lại. Ba người cùng lúc đáp xuống, vũ trưởng đánh tới Cố Thanh Thanh, nàng quát lớn, đồ vô sỉ. Ánh sáng bừng lên quanh người, hai tay chắp trước ngực đột nhiên nâng cao. Nàng như sao băng kênh chiến, trưởng uy kinh thiên. Sắc mặt của Cố Thanh Thanh âm trầm, khoe môi nàng nở nụ cười châm biếm, hai tay ôm lấy ngực. Ánh sáng đỏ hừng hực dâng lên, chính là thái dù hồng trần quyết, nàng vỗ trưởng. Ba luồng trường lực phong ấn không gian bỗng bị chấn động, không khí bị ép nên kêu vù vù. Ánh đỏ trực như hồng hà nở rộ, lan động khắp bốn phương, tự như rẽ mây tới mặt trời. Phong tỏa bị phá tan trong chớp mắt. Cố Thanh Thanh với vẻ mặt lạnh lùng, nhún mũi chân, thân thể nhẹ tựa dòng chim vượt qua không trung. Mây đỏ lững lờ trên cao không bị đòn vừa rồi đánh tan, tầng mây lóe sáng đuổi theo cầu vồng rung động dữ dội. Ra là hư cực thần cảnh, các khả là Cố Thanh Thanh đúng không? Cố Thanh Thanh giật mình, mây đỏ như ngọn lửa, không khí rực rỡ sắc màu như thiên thạch từ trời cao rơi xuống. Cái kinh ép mạnh khiến tà áo nàng bay phần phật. Trong mây đỏ thấp thoáng thân hình cao lớn của một nam nhân ngồi trên vương tọa không rõ khuôn mặt. Cố Thành Thành chợt nhớ đến một người, kinh hãi kêu lên, Tứ Vương. Vốn định nghênh chiến, Cố Thành Thành lập tức xoay người, dốc hết sức hóa thành độn quang bỏ chạy. Mây đỏ cùng lực lượng thiên địa rầm rầm giáng xuống. Tứ Vương tọa truyền ra một giọng nói, đã nhận ra bản vương thì còn cửa nào để thoát. Từ trong mây đỏ vang lên tiếng xích sắt rung chuyển. Trong chớp mắt, tám sợi xích bạc phóng ra, lướt qua không trung, phong tỏa không gian cả ngàn trượng. Tám sợi xích bạc trói chặt Cố Thành Thành giữa không trung, phủ xuống gần văn rung động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, đẹp đến mê hồn. Năm người Lý Vân Tiêu đã rời khỏi đại điện, nhìn thấy trận chiến trên trời thì vô cùng kinh hãi. Diệu pháp linh phục của Lý Vân Tiêu xuyên qua mây đỏ, nhìn rõ nam nhân bên trong. Khuôn mặt hắn bình thản, hai tay đặt hai bên, chưa từng nhúc nhích. Những sợi xích bạc trói chặt hắn vào vương tọa lại nghe theo sự điều khiển của hắn mà trở thành vũ khí. Vương tọa được khắc đầy phủ văn, tỏa ra ánh bạc mỏng manh như một loại phong ấn, muốn phong ấn luôn cả nam nhân vào ghế. Người này là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Năm người Lý Vân Tiêu chấn động. Bắc quyến cổ nam lộ vẻ kinh ngạc, không nhận ra nam nhân đó. Lúc này cuộc chiến giữa cá sấu và ba cẩn cũng ngày càng căng thẳng. Cả hai giằng co, không ai chiếm được thượng phong. Cá sấu cắn chặt đối phương, khiến ba cẩn không thể thoát thân. Lý Vân Tiêu lập tức thi triển thần pháp, thuấn di tới sau lưng ba cẩn, tung một nhát kiếm. Ba cẩn quay người, hai tay cầm đao đỡ lại, tức giận quát. Tiểu nhân tồi tệ, chỉ biết đánh lén. Lúc trước anh Tiểu bị Lý Vân Tiêu đánh lén, lần này hắn lại tái diễn trò cũ, khiến ba cẩn vô cùng cảnh giác. Lý Vân Tiêu cười lạnh, không đấu một chọn một với ngươi, chủ yếu là lấy mạng ngươi, có gì mà không thể chứ. Kiếm thần trảm hồng hóa thành nhiều luồng kiếm quang liên tục công kích. Cá sấu biến thành bán yêu phía sau ba cẩn, hai tay hợp lại thành đám đấm, giơ cào giáng mạnh xuống. Trước sau giáp kích, ba cẩn thầm cảnh giác, hắn vỗ một trường vào đao, một tiếng keng giòn vang lên, nào quẳng chói mắt, tách một thành hai, biến thành song đao. Hai tay cầm đao, chém ra phía trước và sau, nào quẳng mênh mông bao phủ quanh thân. Đao trước đè ép, khiến kiếm thường trảm hồng, đao sau xoẹt một tiếng chém cá sấu thành hai nửa. Một mình ba cẩn chống lại hai người. Nhưng khi cá sấu bị chém đôi, nó lập tức hóa thành vô số phong nhận chém xuống, sắc bén đến mức thổi bay cả lông tóc. Ba cẩn hoảng hốt, giơ đao hất Lý Vân Tiêu ra, vội vàng xoay người chém ra song đao, tạo thành một tầng đao quang phá tan vô số phong nhận. Bốn phía tràn ngập đao ảnh và bảy tám tan ảnh cầm song đao múa loạn. Ba cẩn vừa khổ chiến với cá sấu, hao tổn không ít nguyên lực, giờ bị vây công trước sau khiến hắn lo lắng. Nếu kéo dài, chắc chắn sẽ tử vong. Trong chớp mắt, Lý Vân Tiêu lại cầm kiếm tấn công, hóa thành vô vàn kiếm ảnh phối hợp với phòng nhận do cá sấu tạo ra. Trong kiếm ảnh lấp lóe ánh sáng xanh mang theo sấm sét, bùm bùm bùm. Ba cẩn bị kiếm quang đâm trúng, liên tục lỗ máu thủng ra. Dù vậy đao quang vẫn bảo vệ vị trí yếu hại trên cơ thể, miễn cưỡng chống đỡ. Lý Vân Tiêu dừng tay. Ba cẩn sốt ruột cao lên. Ta nhận thua, ta sai rồi, ta chọn luôn ngươi hai viên thần đan, mau dừng tay. Hắn liên tục bị đâm thủng lỗ, đã gần như không trụ nổi. Dù có tu vi trưởng thiên cảnh, nhưng khi cường giả giao chiến, sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Một khi phòng ngự bị phá, đối phương sẽ như thế chẻ tre, lấy mạng trong chớp mắt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, sắp chết mới xin tha, trên đời có đạo lý như vậy sao? Các đòn công kích sắc bén dồn ép đối phương tới chỗ chết. Cường giả dù mạnh đến đâu mà không giết được thì sau này cũng là đại họa. Ba cẩn nổi giận, ta đã nhận thua còn dâng lên thần đan, người cần gì phải ép người quá đáng như thế? Hắn nghiến răng nói, lão phu cũng đã cường giả một thế hệ, sao có thể để người muốn lấy mạng lên lấy? Lý Vân Tiêu khẽ cười, dưới thiên đạo đều là kiến hồi, mạng của ngươi và ta mạnh hơn hắn bao nhiêu chứ? Sống chết do trời, sớm muộn gì cũng có ngày chết, đại nhân vẫn chưa nhìn thấu tầng này sao? Ba cẩn đầy không cam lòng, còn kiến còn hàm sống, dù ta nhìn thấu cũng không cam tâm chết dễ dàng. Nếu không ta cần gì vào vĩnh sinh chỉ giới, mấy vạn năm ẩn mình là vì cái gì? Kiếm quang và phong nhận tức đi từng mảng thịt trên thân của ba cẩn. Khuôn mặt của hắn nhảy nhụa máu, vẫn cố gắng chiến đấu đến cùng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt. Ý nghĩa, một con kiến dưới thiên đạo có ý nghĩa gì? Chẳng qua là tự mình ngáp chết thôi. Kiếm thế trong tay hắn ngày càng sắc bén, không ngừng va chạm với đao của đối phương, ép nguyên lực của ba cẩn đến cạn kiệt, từng bước tan vỡ. Hết tập 355.